Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625: Wendy dự định. Chương 372: Wendy dự định. Ngươi đánh trúng hắn sao? Lão Ngưu Tử bên kia chiến đấu rất nhanh cũng sắp đến hồi kết thúc. Lần này bởi vì cách hơi gần một chút, bọn hắn vẫn là có thu hoạch. Đờ Ánh Xê hết mất 2 cái cường đạo, còn có 4 cái bị thương, mặc dù trong đó 3 cái đều lên mã trốn, mà bọn hắn bên này cũng một chết một bị thương. Lão Ngưu Tử đối với kết quả này cũng có chút im lặng. May mắn trên người bọn họ những cái kia quân trang phát huy tác dụng, mà Trương Hằng trước đó tay kia thần chuẩn thương pháp cũng phá hủy những cái kia cường đạo lòng tin, để bọn hắn vô tâm ứng chiến. Nếu không tình huống đem Thiết Tưởng không chịu nổi. Bất quá lão Ngưu Tử lúc này quan tâm nhất vẫn là Cúc chết sống. Đúng thế, Trương Hằng gật đầu nói. Nơi nào? Đâu? Khoảng cách xa như vậy. Một mảnh đen kịt trong rừng rậm. Tại đám người bảo vệ dưới, ngươi một thương bắn trúng đầu của hắn. Cứ việc trước đó liền đã tận mắt nhìn thấy qua Trương Hằng cầm thần hồ kỳ kỹ thương pháp, nhưng mà lão Ngưu Tử vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói là 2 thương. Ngươi nói không sai. Bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác vây quanh rất nhiều người. Ta không thể không nổ súng trước xử lý một tên, mặt khác về sau ta lại xử lý 2 cái chạy chậm người. Trương Hằng nói. Sống đến ta số tuổi này, ta đã thấy qua quá nhiều chuyện kỳ quái. Ta gặp qua một cái nam nhân bị ong vò vẽ cắn được lão nhị. Kế tiếp là hắn tối ngẩng đầu ưỡn ngực một tuần. Ta có thấy người bị trên trời rơi xuống tới đạn đánh trúng, bỗng nhiên ngã xuống đất chết mất. Không người biết hung thủ là ai. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình căn bản chính là thần tích. Thương pháp của ngươi cùng thị lực không khỏi cũng quá tốt rồi. Ngươi quả thực ti em một người liền là một chi quân đội. Lão Ngưu Tử cảm khái nói. Ngươi tại ở trong đó tìm tới Matthew sao? Không có, Trương Hằng nói. Ngươi đây, ban đêm quá đen, ta căn bản không có cách nào phân biệt ai là ai. Bất quá tin tức tốt là chí ít tại chết mất người trong, ta không nhìn thấy hắn. Nhưng là ngươi nếu quả như thật xử lý Cúc, kia Matthew chỉ sợ cũng nguy hiểm. Có Cúc tại, chỉ ít Matthew an toàn không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như Cúc chết rồi, còn lại cường đạo rất có thể sẽ đem chuyện này trách tội đến Matthew trên đầu. Cho nên chúng ta tối liền lập tức đuổi theo. Ta thì không đi được, Trương Hằng nói. Hắn vẫn có chút tự biết rõ. Mặc dù hắn kỹ thuật mỗi ngày đều tại tiến bộ, nhưng mà liền hắn cùng củ cải nhóm này hợp, ngay cả Wendy đuôi xe đèn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là một bang tới vô ảnh đi vô tung cường đạo. Lão Ngưu Tử cũng không miễn cưỡng, mặc dù Trương Hằng một người chống lên bọn hắn chí ít hơn phân nửa sức chiến đấu, nhưng là có lúc trước hắn kia mấy phát đặt cơ sở, Cúc bang người cũng đã mất đi dũng khí chống cự. Mà lại chỉ còn lại hơn 10 người. Bọn hắn bên này cũng rốt cục tại nhân số trên chiếm được ưu thế. Mặc dù những nông dân kia cùng thợ mỏ thương pháp không được, nhưng là theo ở phía sau thả bắn lén vẫn là có thể. Cứu người quan trọng, lão Ngưu Tử cũng không nói nhảm. Lập tức liền trở mình lên ngựa. Mắt thấy những người còn lại đều đuổi theo ra rừng rậm, Trương Hằng lại là nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Đêm nay hành động tựa hồ quá thuận lợi một điểm. Cái này cố nhiên có giai đoạn trước công tác chuẩn bị đầy đủ công lao. Nhưng mà Cúc bang biểu hiện ra sức chiến đấu cùng trong truyền thuyết có chút không hợp. Mặt khác, Cúc làm cái này một bộ bản bên trong đại boss, bị Trương Hằng đánh trúng đầu. Hiển nhiên là sống không được. Trương Hằng lại là một điểm trò chơi điểm tích lũy đều chưa lấy được. Duy nhất đạt được hệ thống nhắc nhở, còn là hắn tại xử lý 10 tên Cúc bang thành viên lúc đạt được. vì hắn tăng thêm 30 điểm tích lũy, nhưng mà nhiệm vụ chính tuyến vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Mình là đã bỏ sót cái gì sao? Trương Hằng rời đi nông trường sau Wendy một mực biểu hiện tốt đẹp. Còn lần đầu tiên tại trong phòng của mình bắt đầu luyện ghét nhất đàn violon. Để nàng mẫu thân cảm thấy vui mừng. Còn tưởng rằng đứa nhỏ này trên đường nếm qua khổ sau rốt cục khai khiếu. Nàng ngay đầu tiên kiểm tra Wendy thân thể. Phát hiện mình chuyện lo lắng nhất không có phát sinh sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng là cực kỳ truyền thống nữ tính. Bình thường liền cực kỳ phản đối Wendy học tập cưỡi ngựa. Cảm thấy nữ hài tử nên có nữ hài tử dáng vẻ. Bất quá trượng phu của nàng Matthew lần này ngược lại là khó được đứng ở nữ nhi bên kia. Cho rằng nông trường chủ nữ nhi biết cưỡi ngựa cũng không phải cái gì không nói được sự tình. Vạn nhất mình có một ngày có cái gì ngoài ý muốn. Cũng có thể để Wendy kế thừa mảnh này nông trường. Thế là Wendy vào lúc 7 tuổi đạt được thiểm điện. Nàng vui vẻ ghê gớm. Thậm chí một lần còn muốn đem thiểm điện mang vào trong phòng của mình cùng một chỗ ngủ. Cũng may loại này điên cuồng sự tình cuối cùng vẫn bị mẫu thân cho ngăn lại. Dù vậy chuyện này cũng làm cho nàng mẫu thân lo lắng thật lâu. Nếu như cái sau biết lần này ra ngoài một vòng Wendy vừa học được xạ kích vị này đáng thương mẫu. Thân đoán chừng tại chỗ liền muốn té xỉu. Cũng may hiện tại xem ra hết thảy đều về tới quỹ đạo. Chỉ cần Matthew trở về, người một nhà lại có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh sống. Wendy kéo một lát đàn violon, đem thân thể tìm được phía trước cửa sổ nhanh chóng hướng phía dưới ngắm nhìn. Nhưng tiếc nuối là không thấy được bất cứ cơ hội nào. Nói đến vẫn là Trương Hằng hiểu rõ hơn nàng một chút. Biết nàng là không thể nào nhẹ nhàng như vậy từ bỏ. Mà Wendy cũng hoàn toàn chính xác ở trong lòng nổi lên lần thứ hai trốn đi kế hoạch. Mà lại lần này nàng còn quyết định đem phụ thân lưu tại phòng chứa đồ súng săn cho cùng một chỗ. Mang đi, nàng biết chiến đấu muốn phát sinh địa điểm. Có thiểm điện hỗ trợ, chỉ cần một giờ liền có thể đuổi tới đó. Nàng còn mới học được một tay lợi hại thương pháp. Tự nhận là, Wendy cảm thấy nếu như tình hình chiến đấu chính kích liệt thời điểm nàng xuất kỳ bất ý xuất hiện, không chừng có thể chi phối đến chiến cuộc. Bất quá đây hết thảy tiền đề đều là nàng có thể thuận lợi rời nhà. Đến trưa cũng không tìm tới cơ hội gì, Wendy cũng không có nhụt chí. Bởi vì ban ngày không được nàng còn có ban đêm. Ăn xong cơm tối, nàng một mực kiên nhẫn đợi đến mẫu thân ngủ. Lúc này mới rón rén từ trên lầu đi xuống. Đi tới chuồng ngựa bên cạnh phòng chứa đồ. Cầm thương quá trình cực kỳ thuận lợi. Nhưng là Wendy vừa vui vẻ không đến mấy giây liền gặp phải phiền toái. Nàng lật khắp phòng chứa đồ lại tìm không thấy đạn. Nguyên lai phụ thân nàng thả đạn địa phương hiện tại trống rỗng. Không có cách, nàng lại tại địa phương khác sờ soạng một vòng. Không có thu hoạch, Wendy chỉ có thể lại vụng trộm lui về đến trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, nàng giả bộ như lơ đãng cùng mẫu thân trò chuyện lên đạn sự tình. Cái sau nói cho nàng, đạn bị khóa lại, Wendy không thể không lại chờ đến ngày thứ hai ban đêm. Trước từ mẫu thân gian phòng bên trong lấy được chìa khóa. Về sau mở ra khóa lại ngăn tủ. Từ bên trong cầm hai hộp đạn. Nàng đem ngăn tủ một lần nữa khóa lại. Khẩu súng tạm thời giấu ở ngăn tủ đằng sau. Lại trở lại mẫu thân gian phòng bên trong còn chìa khóa. Bất quá đúng vào lúc này nàng đem chìa khóa thả lại chỗ cũ. Liền muốn đại công cáo thành thời điểm. Dưới lầu lại là đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Wendy ngẩn người. Chẳng lẽ một bên khác chiến đấu đã kết thúc? Trương Hằng đây là đã mang theo phụ thân của hắn trở về rồi sao? Hết chương.